Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, Bắc Hải Thành. Phùng Ngọc Liên nhưng trong lòng có chút khổ não, trong lòng nàng Ninh Dương đúng là một người tốt, phẩm hạnh tính cách đều tốt, hơn nữa Ninh Dương còn nghĩ công pháp cùng một ít võ kỹ không chút do dự dạy cho nàng. Nói rõ Ninh Dương rất hào phóng, lần này Thiên Phong tiểu đội có thể chuyển nguy thành an. Ninh Dương công lao cũng là to lớn nhất, nếu như gì Tùng ca ca không được nói, phụ thân chính là đem chính mình nói cho Ninh đại ca làm vợ. Nàng cũng sẽ không phản đối, thế nhưng gì Tùng ca ca nhưng đến rồi, gì Tùng ca ca không chỉ nói chuyện hài hước khôi hài, hơn nữa còn tuấn lãng cực kỳ. Thậm chí còn là khai mạch cửu trọng, mỗi lần gì Tùng ca ca mang chính mình đi ra ngoài du ngoạn, cho mình lấy lòng ăn, chuyện đùa, toàn thân mình tâm đều cảm giác được là vô cùng sung sướng cùng vui sướng. Nhưng là Ninh đại ca cái kia tên ngốc một lần đều không có dẫn nàng đi ra chơi đùa. Tuy rằng hắn ở về những chuyện khác hào phóng, thế nhưng ở dùng tiền trên nhưng dễ giận như vậy. Một tháng trước gì Tùng đối với nàng thổ lộ, Phùng Ngọc Liên mặc dù không có tại chỗ đáp ứng, nhưng là xem như là phương tâm ám hứa. Gần nhất gì Tùng còn hỏi nàng tu luyện là cái gì công pháp. Nàng đều không chút nào bảo lưu đem Ninh Dương dạy cho công pháp của nàng truyền cho gì Tùng. Ở Phùng Ngọc Liên xem ra, một ít phương diện Ninh Dương hiển nhiên cách biệt gì Tùng quá xa. Bất kể là tướng mạo vẫn là tu luyện tư chất, Ninh đại ca trong tay có tốt công pháp, cũng chỉ là tu luyện đoán thể hậu kỳ liền dừng lại. Mà nàng tu luyện mới ngăn ngắn 4 tháng cũng đã là khai mạch cửu trọng. Phùng Ngọc Liên thở dài một tiếng, tuy rằng nàng đối với Ninh Dương cũng rất có hảo cảm, nhưng là đối với gì Tùng cảm giác chiếm cứ thượng phong. Bất kể là từ lý trí vẫn là từ trong lòng của nàng, nàng đều cho là mình nên lựa chọn gì Tùng. Chính mình cuối cùng là muốn làm ra lựa chọn, vẫn là nói cho Ninh đại ca đi. Không phải vậy hắn còn tưởng rằng mình ở lừa dối tình cảm của hắn. Nghĩ tới đây, Phùng Ngọc Liên lập tức đi tới Ninh Dương trước ở lại gian phòng. Nơi này đã không có một bóng người, chỉ có một tấm tờ giấy. Trên đó viết vài chữ, cố gắng tu luyện, ta đi rồi. Phùng Ngọc Liên trong lúc nhất thời ngây dại, trong lòng nàng thậm chí có một loại nói không rõ cảm thụ. Ninh Dương ở thời điểm, nàng cảm giác gì đều không có, chỉ là cảm giác được chính mình mỗi ngày đều rất phong phú vui sướng. Cũng không cần đi lo lắng cái gì, huống chi có gì Tùng làm bạn, nàng thì càng vui vẻ. Hiện tại làm Ninh Dương chân chính đi rồi thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ ít đi món đồ gì. Ngọc Liên, đâm chọc ở đây làm gì chứ? Đi thôi, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi Phùng Thị xem châu hoa. Nơi đó châu hoa có thể xinh đẹp, đến lúc đó nếu có ngươi thích, ta trực tiếp mua cho ngươi. Sau lưng truyền đến gì Tùng thanh âm của, nghĩ đến Ninh Dương đi thật. Phùng Ngọc Liên vẻ mặt có chút âm u, có điều nàng vẫn là ôn nhu trả lời. Dì Tùng ca ca, ta ngày hôm nay có chút không thoải mái, sẽ không đi ra ngoài. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy Phùng Ngọc Liên dĩ nhiên cự tuyệt đề nghị của chính mình. Dì Tùng sắc mặt có chút âm trầm, có điều chỉ là trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Nhìn Phùng Ngọc Liên nói rằng, cái kia Ngọc Liên ngươi cẩn thận giải lao, chờ lần sau ta lại mang ngươi tới. Ninh Dương hiện tại mặc dù không có thần thức, thế nhưng tốc độ cũng phi thường cấp tốc. Dù sao Ninh Dương giàu gì cũng là tích thần cảnh cường giả. Cứ việc không thể phi hành, thực lực của hắn nhưng vẫn còn đang. Hữu Tâm trở lại Hoàn Châu đi trước nhìn chính mình mấy đứa trẻ cùng đồ đệ xúc xa. Thế nhưng nơi đó cách xa nhau ngàn tỷ dặm, hắn không có thần thức cũng không có nguyên tinh, tự nhiên không trả nổi truyền tống phí dụng. Lại nói, chu vi cũng không có truyền tống khu vực, Hơn nữa Ninh Dương hiện tại dám khẳng định, Vu Mã Vân Hạo một khi khôi phục thương thế, cái thứ nhất chặn đánh giết chính là hắn Ninh Dương. Liền giống với Ninh Dương khôi phục thực lực, chỉ cần có một điểm tiến bộ, hắn cái thứ nhất muốn giết người cũng là Vu Mã Vân Hạo như thế. Hắn và Vu Mã Vân Hạo tương đồng, đối phương chưa từ bỏ ý định bên trong sẽ không an tâm. Đương nhiên, Ninh Dương còn rõ ràng Bắc Vân Tông biết mình sau khi trọng thương khẳng định cũng đúng chính mình. Không có lòng tốt, chờ hắn có thực lực giết chết Vu Mã Vân Hạo sau. Người thứ nhất phải diệt chính là Bắc Vân Tông. Hơn 10 ngày sau, Ninh Dương đi tới Trần Châu cùng vô giới hải biên giới. Nơi này đã cách Trần Châu càng ngày càng xa. Có điều Ninh Dương cũng không lưu ý. Hiện tại hắn cũng không có đặc biệt nhớ đi địa phương. Bắc Hải Thành, đây là Trần Châu, nhất góc viền một thành thị. Qua cái thành phố này chính là mênh mông vô bờ vô giới hải. Vô giới hải Ninh Dương biết, có người nói đại vô biên tế. Trong biển có rất nhiều lợi hại tinh thú cùng tu luyện giả. Có người nói trong đó cao thủ số lượng không thấp hơn Trần Châu. Cũng không biết là không phải thật sự. Ninh Dương cõng lấy một bao quần áo. Đệ tử đi ở Bắc Hải Thành. Hơi xúc động, nơi này là một hai cấp phân hóa thành thị. Vừa có mạnh như tố hồn tích thần cảnh loại hình cao thủ. Cũng có liền võ giả cũng không phải người bình thường. Hỏi thăm một ít người qua đường. Ninh Dương mới biết Bắc Hải Thành sở dĩ náo nhiệt như thế. Là bởi vì nơi này tới gần ngày chim bồ câu hải. Đáng nhắc tới chính là, ngày chim bồ câu hải chính là vô giới hải. Có người nói vô giới hải 10 năm trước đến rồi một đỉnh cấp đại năng. Nhất thống toàn bộ vô giới hải. Hết thảy thế lực đều được vì vị kia đại năng phụ thuộc. Vô giới hải cũng bởi vậy được vị kia đại năng đổi tên là ngày chim bồ câu hải. Ninh Dương nghe được tin tức này lúc cũng âm thầm cau mày. Vô giới hải trong đó nguyên chân tột cùng cao thủ sợ cũng không ít đi. Lại có thể làm cho những này nguyên chân đỉnh cao cao thủ đều thần phục. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Ngày chim bồ câu trong biển tinh thú cùng bảo vật vô số. Vô số tu luyện giả đều tới nơi này săn bắt tinh thú vật liệu. Hoặc là tìm kiếm còn thấp chân bảo. Tình huống như thế cũng tạo thành Bắc Hải Thành tinh thú vật liệu giá cả cực thấp. Rất nhiều người bình thường khách thương cũng tới nơi này mua tinh thú vật liệu. Đem những tài liệu này vận chuyển đến xa xa đi kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Còn có một nguyên nhân chính là chỗ này là Trần Châu cùng ngày chim bồ câu hải giao thông yếu đạo. Tạo thành khách sạn cùng khách sạn chuyện làm ăn bảo được. Cũng cần đại lượng người bình thường đến làm cho. Này chút tu luyện cường giả làm các loại phục vụ. Như Ninh Dương loại này xem ra chỉ là đoán thể cảnh giới. Cõng lấy một bao quần áo. Hơn nữa liền không gian áp xúc khí đều không có người. Ở Bắc Hải Thành xác thực phi thường ít ỏi thấy. Bắc Hải Thành như thế phát đạt cùng phồn thịnh. Coi như rất nhiều người bình thường đều sẽ có một không gian áp xúc khí. Mà không có không gian áp xúc khí võ giả cái kia đúng là rất ly kỳ. Ninh Dương như vậy cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có thể nói phải nghèo rớt mồng tơi. Liền mua không gian áp xúc khí tiền đều không có. Bởi vì nơi này giá hàng rất cao. Người bình thường kim tệ ở đây rất không lưu thông. Bình thường đều là dùng là nguyên thạch. Ninh Dương hiện tại liền tìm nơi ở đều là cái phiền toái lớn. Bởi vì hắn một khối nguyên thạch đều không có. Xem ra hắn cần trước tiên săn giết một điểm tinh thú vật liệu. Đổi điểm trụ khách sạn nguyên thạch. Nhưng là Ninh Dương mới tới Bắc Hải Thành. Căn bản không biết nên đi chỗ nào săn giết tinh thú. Hoàn toàn hai mắt tối thui a. Giữa lúc Ninh Dương chuẩn bị đi trong thành dong binh công hội nhìn tình huống thời điểm. Một hơn 20 tuổi thanh niên đi tới Ninh Dương trước mặt trực tiếp hỏi. Xin hỏi bằng hữu nhưng là đến Bắc Hải Thành săn giết hung thú. Ninh Dương nhìn người này, cũng không có kỳ quái. Vừa nãy hắn đã hỏi vài cái người, chỉ là những người kia đều lắc lắc đầu rời đi, hiển nhiên không muốn cùng chính mình nói nhiều. Hiện tại có người hỏi mình, vội vã gật gật đầu. Đúng, bởi vì ta lần đầu tiên tới Bắc Hải Thành, vì lẽ đó chuẩn bị đi dong binh công hội, quen thuộc tình hình bên dưới huống. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.